tốt hay không? À, dĩ nhiên là ai cũng có bộ óc thông minh rồi, đỡ xuống. Ai cũng có bộ óc thông minh hết. Trong sách Phật nói là ai cũng có Phật tánh như nhau hết. À, bộ óc thông minh có là một lẽ, mà có thông minh hơi hay không lại là một lẽ khác. Đồng ý không? À, ai cũng có bộ óc thông minh như nhau, nhưng mà người nào thông minh hơn người nào, mình có thông minh hơn người khác, chuyện đó nói sau. Nghe rõ chưa? Nghe rõ không? Bây giờ lớp con dạy là Phật tánh nè. Các con có biết Phật tánh là gì? Trong trường, cái người bạn mình nó đứng thứ nhất 4 lần như vậy mà mình nó không đứng được thứ nhất, mình tin rằng mình có khả năng có thể học đứng nhất, cho nên về ráng học, học bài chăm chú, thức khuya, khuya thức dậy ngồi tĩnh tọa, sáng thức dậy sớm học bài, đừng có quậy phá, đừng làm cho nó đau bệnh, ăn uống đầy đủ, tắm rửa đầy đủ, thì tháng sau mình cũng đứng nhất. Nhưng mà mình bết á thì cứ vậy hoài, bạn mình nó đứng nhất hoài. Ngọn đèn nó sáng nó nhờ gì? Bóng đèn này nó sáng nó nhờ gì? Mau lên, bóng đèn này nó sáng nhờ gì? Vậy là thông minh tới đâu rồi? Tin mình có thông minh, tại sao mình không đem cái thông minh ra xài? Bóng đèn này nó sáng là nhờ tối, ha, phải không? Phải đồng ý không? Bây giờ mở nó đâu có sáng, nhưng mà tối mở nó ra nó sáng, nhờ tối cho nên ngọn đèn nó sáng, nhờ những thằng chung quanh nó ngu hơn mình cho nên mình thông minh hơn nó, phải không? Vậy thì cái anh đó năm nay anh đậu thủ khoa là nhờ gì? Anh thi anh đậu thủ khoa là nhờ gì? Cái chị đó, chị thi gì đậu thủ khoa là nhờ gì? Nhờ những thằng xung quanh của chị đó, bè bạn của chị đó, của anh đó u mê hơn, cho nên cái chị đó chị đậu thủ khoa thôi, cái anh đó đậu thủ khoa thôi, thấy không? Cho nên mình đừng cứ giữ cái u mê, mà mình phải đi tới cái thông minh. Muốn thông minh giờ làm sao? Muốn thông minh làm sao? Muốn có cái viên ngọc mà mình đeo trên lỗ tai á, đeo trên tay á, à, đeo trên cùng tay á, ngọc gì cũng vậy, thì cái người thợ ngọc họ làm sao? Họ lấy cục đá ra, cái họ đem mà lấy vàng họ gắn vào, họ đeo bằng ten, họ làm sao? Hả? Làm sao? Làm sao? Người thợ ngọc á, người thợ tiệm vàng á, họ làm sao? Họ đem cái viên đá đó, đem viên ngọc qua làm sao? Hả? À, mài giũa, nhưng mà giũa cho đúng cách, chứ không phải giũa đem ra hàng đá mà giũa cái nó dẹp lép ra thôi còn gì nữa. Cho nên các con đến với chùa để giũa mài cái mà các con u mê, để nó bừng cái sáng ra. Nè, các con ai ai cũng có thông minh hết, nhưng mà vì ham ngủ, vì ham ăn, vì ham quậy phá, lớp năm lớn đây thì ham chạy theo cái phong trào quỵ lạc ở ngoài nhân gian, cái lớp nữ lớn đây thì chạy theo đua đòi, theo cái xa hoa phù phiếm của lứa tuổi nữ của mình, chạy ra bên ngoài để chạy tìm cái gì bên ngoài mà quên tìm cái gì trong đầu mình, quên tìm cái gì ở nơi tự tánh mình. Đó. Cho nên các con sao? Chưa bừng cái thông minh ra. Cái thông minh chưa bừng ra, cho nên các con không muốn tu diệt phước, không muốn tu phước. Không tu phước thì có phước đâu mà hưởng. Để ra nhờ cha mẹ, nằm trong bụng mẹ, thở cái hơi thở của mẹ, đẻ ra thì bú sữa bò hoặc là bú sữa mẹ, lớn lên đi lớn đây thì cha mẹ nuôi, áo là quần cái gì cũng cha mẹ, lớn lên chút nữa thì xã hội nuôi, lớn lên chút nữa thì gia đình tới lại nuôi nữa, dạ thì tới lại cha gia đình nuôi. Suốt cái đời này tới đời khác, cái thân mình á, cái thân các con chỉ là người khác nuôi mà thôi, không làm lợi ích gì cho ai hết. Tụi bé bé này á, ở nhà đi học, học rồi về quậy phá giỡn, không nghe lời cha mẹ, làm cho cha mẹ buồn, đi không thưa, về không trình, giờ ngủ không ngủ, giờ thức không thức, giờ học không học, ăn á, cái món ăn không ăn, món không ăn thì ăn, ăn rồi bừa bãi vứt ra đó, chén đũa không rửa, quần áo không giặt, nhà cửa không quét, vậy làm sao có phước? Làm sao có phước nè? Rồi tới chùa là chạy đầu trên, quý bác đừng ngồi dưới này nghe pháp, trên này nhảy đùng đùng đùng, mấy ông thiền hồng rồi. Bữa nay á thầy dạy rồi đó, mà dưới này ta nghe pháp mà mấy ông nào mà trên này nhảy nữa một cái ha, làm gì hết không? Chúng trưởng dẫn ra trước chánh điện này, ta quỳ xuống ta lạy nó, ba lạy nó là ông thần rồi đó, không có quánh đâu. Còn không mà cẩm từ đây ra bồ đề, cẩm bồ đề luôn, cẩm hai ba lần vậy, muốn không? Muốn thầy cẩm không? Người ta ở dưới này nghe pháp, mình ở trên này mình ngồi mình chơi đàng hoàng, chạy từ đầu trên tới đầu dưới, ai không cho chạy, nhưng mà nơi tôn nghiêm, vô chùa ăn á, cái bò chú vứt đó, hút cái điếu thuốc vứt đó. Thì sáng thầy đi ngang qua phòng tăng này, có một cái chậu hoa rất đẹp, tự nhiên có một cái thằng thuốc vứt trong cái chậu hoa. Thầy mời thầy nghi lễ ra, thầy nói là ai vứt cái thằng thuốc này không biết, nhưng mà thầy phải có trách nhiệm lượm cái thằng thuốc này ra khỏi cái chậu hoa. Vì nếu như chúng ta không có lỗ tai, cho có lỗ tai ta nghe hoa nó than, em đẹp như thế này, em thơm như thế này, em nhu mì như thế này, mà thằng cha nào nó vứt cái thằng thuốc bên em hôi cũng chịu không nói, nó sẽ than như vậy, dã man lắm. Hút thuốc là tốn tiền, mà còn hút rồi cái thằng thuốc không biết nó vứt. Nè, mấy ông nằm dơ lưng lưng nè, nghe chưa? Từ nay không có vứt thằng thuốc bậy nữa nha. Còn mấy ông nhỏ nè, vào chùa phải xứng đáng, mình là con Phật, mình là đệ tử của thầy mình, mình mang tên tôn giá La Hầu La, làm sao để cho người ta thấy người ta cúi, thấy không? Người ta thấy các con ta cúi đầu, hoặc là họ không cúi đầu thì trong lòng họ tôi tuyệt, tôi hay quá rồi về hãy dạy con hả, mày lên mày coi mấy đứa nhỏ La Hầu La, mấy đứa nhỏ Phật tử trong chùa nó bằng mày vậy đó mà nó ngoan ngoãn, thấy không? Còn giới nữ, các con đến chùa để gặt hái cái phước đức, các con đến chùa để thu lượm cái phước đức cho mình. Mình sinh ra đời mình đã làm thân nữ, cái tánh thì bình đẳng mà cái tướng không bình đẳng. Cái cuộc đời người nữ nó đủ thứ chuyện, nó đủ thứ chuyện khổ sở lắm, đọa đầy lắm. Nhiều sinh ra nhiều cái quốc gia họ không văn minh, họ không văn hóa, họ biến người nữ làm nô tì. Các con nếu không có đạo pháp, rồi đây kiếp sống của các con lớn lên cũng trở thành những gã nô tì mà thôi. Sáng dậy đi chợ, trưa về nấu ăn, xế đi giặt giũ, chiều là nấu ăn, tối là dọn dẹp, rửa quét dọn, quanh năm chỉ ở trong bếp lửa tro than mà thôi. Nhà có ba người ăn thôi mà một người nữ đã biến thành nô tì, không lợi ích gì cho xã hội, không lợi ích gì cho chòm xóm, không lợi ích gì cho gia tộc, không lợi ích gì cho đạo pháp, không lợi ích gì cho đất nước, không lợi ích gì nhân loại, đã đành mà lại không có lợi ích gì cho bản thân mình hết. Lây quay là chỉ ăn, lây quay là nó ăn nó ngủ, chẳng khác nào con heo. ăn với ngủ, ngủ với ăn, thì con heo nó cũng ăn với ngủ, ngủ với ăn mà thôi. Lớp nam giới của các con nếu không có đạo giáo thì các con không thấy cái tánh bình đẳng, cái tánh thông minh, cái Phật tánh của các con. Cho nên đua chen với đời, đánh lộn đánh lạo, không đánh bằng tay thì đánh bằng óc, không đánh bằng óc mà đánh bằng ý, không đánh bằng ý thì đánh bằng miệng, cãi lộn với nhau, tranh giành với nhau, tranh tiền tranh bạc, tranh danh tranh lợi, tranh gái, kể cả tranh gái nữa. Cuộc chiến ở trên trái đất này, các quốc gia ngàn xưa sở dĩ có những cuộc binh đao là những ông vua đó tranh gái, những ông tướng đó tranh gái, sắc tài danh lợi, họ tranh giành với nhau để đi vào chỗ chết, và họ kéo cho nhiều nhiều người cùng chết. Cái danh giá, cái sắc giá, cái tài giá, cái danh giá, cái lợi cũng giá cả. Chính cái bản thân mình này mình có giữ được đâu mà đi tranh cái khác, mà cái ở trong đầu mình á là cái trường tồn, mà mình không có làm gì được nó hết đó. Cho nên ba lứa tuổi này là ba lứa tuổi vàng ngọc của cuộc đời. Nếu những vàng ngọc này được những người thợ ngọc giói giữa nó tới thành góc cạnh, giữa nó tới thành vòng tròn, giữa nó tới thành chiếc ngọc thạch, thì thiên hạ là đời ta quý mến. Mà nếu như không biết, để một viên đá nằm chung trong đá, không ai lọc ra, không ai giũa, thì cũng trở thành vô dụng. Chứ nào chạy lên trên lầu á, rinh cái cục đá ngọc đem đây cho thầy đi. À, thầy cũng chưa ai đó, chạy lại lên. Ngọc kia chẳng giũa chẳng mài, cũng thành vô dụng, cũng hoài ngọc đi. Con người ta có khác gì học hành dốt nát ngu si hư đời. Những anh dốt đặt thôi thời, ai còn mua chuột đón mời làm chi. Ngọc mà không giũa không mài thì ngọc cũng trở thành vô dụng. À, cũng trở thành vô dụng. Con người mà không tu rèn, không tập luyện, không học hành, dốt nát, học chữ đã đành rồi mà phải học đạo đức, phải học cái lý chân thật của vũ trụ. Cái cánh tay bên này, cái cánh bên này có một con chim, nó quạt mạnh nhưng mà không thể nào nó bay được hết. Nếu nó bị thương một tay, một cánh, con chim phải đủ hai cánh thì cùng quạt lên thì con chim mới bay cao. Con trùng á, nó không có hai cánh cho nên nó giữ xuống đất. À, nó giữ xuống đất. Con rắn nó không có hai cánh cho nên nó chạy xuống đất. Người nào không học đời, không học đạo thì như con trùng, như con rắn, suốt đời chạy dưới đất, suốt đời chạy chung trong bếp chỉ lo ăn, suốt đời chỉ chạy ra ngoài, ở ngoài ngoài đồng để quần quật để kiếm cái ăn. À, nô lệ cho cái ăn, biến thành gã nô tỳ, biến thành cái gã tay sai, thừa mưa trong xã hội, không lợi ích gì hết. Nếu không là hai cánh thì con trùng, là con rắn, là con thằn lằn, là những cái con chạy dưới đất lũ tuổi thôi. Cho nên các con nhìn ở trong đời, những kẻ mà cứ suốt đời dưới đất ấy, thì những kẻ đó họ chết rồi, họ sẽ đọa làm trùng, họ đọa làm rắn, họ làm là con thằn lằn. Trái lại, nếu có một cánh, chỉ có một cánh thì không bao giờ bay được. Cho nên lấy một cục to thật to. Cho nên các con học ngoài đời giỏi thì các con cũng chỉ là một cánh mà thôi, một cánh không bay được. Học chữ ngoài đời giỏi chỉ là một cánh. Cho nên xã hội chỉ có một cánh thôi, họ cất cao lên trên không được, họ trở sống thì họ không cất đầu cao lên được, mà chết họ không trở lên cõi trời được, họ không thành thần được, họ không thành tiên được, họ không thành trời được, họ không thành Bồ Tát được, họ không thành Phật được. Trái lại, cách đây 50 năm về trước, từ đời cuối nhà Lê sang đời nhà Nguyễn Quang Trung tới đời nhà Nguyễn Gia Lâm, thì trong giới tu hành á, chỉ lo tu hành không mà đừng học ở ngoài. Ai học toán, ai học lý, ai học hóa, ông thầy nào đó đi học như vậy thì sẽ bị ngăn cấm. À, sẽ bị ngăn cấm. Đây, các con coi cục đá này, trong cục đá có rất nhiều ngọc. Nếu chẻ nó ra thì sẽ có những cái viên ngọc đeo lỗ tai, đeo trong người, làm vòng, vân vân. Nhưng mà giờ để như vậy ai có đem này đeo cục chẻ không? À, chẻ ra từng miếng ai thèm đeo không? À, các con giống như vậy. Đá và ngọc lẫn lộn, các con thánh và phàm lẫn lộn, thông minh và u mê lẫn lộn. Cho nên niềm tin đến đây là gì? Niềm tin đến đây là mình tin Phật, tin thầy, tin giáo pháp, tin Tam Bảo, Phật Pháp Tăng, để mình nương cái đó, mình gọt cái xấu của mình đi. Mà cái trước nhất cái xấu gì? Cái xấu là ngủ nướng. À, ngủ nướng, khuya không thức dậy, ăn thì ăn ấu, để cái dĩa mới múc ra dĩa dĩa xào thôi, mình ngồi từ bên này cổ cái mình ăn là giống gì? Ăn giống con cò, con cò gò cổ tuốt dài gấp tép nuốt tuốt, không nhường trên nhường dưới gì hết. Cho nên ở đây trưa nay các con coi ăn bát quan trai, người lớn, người lớn cho nhiều người lớn mà hồi nhỏ không tập á, lớn cũng tham ăn như thường à, vừa ăn vừa húp vừa lua vừa chan. À, cho nên Đức Phật chế ra dạy ăn, đưa bát lên cúng, mình phải nghĩ người này nghĩ người kia cúng, hồi hướng người kia người nọ, rồi bắt đầu ăn một miếng, ăn hai miếng, ăn ba miếng để nghĩ cái gì, rồi bắt đầu ngồi ăn, ngồi đàng hoàng, đũa chén đàng hoàng ăn rất là chỉnh tề. Tuổi trẻ như vậy, các con là sen hồng đây, không tập các con ăn cho tốt thì sao? Thì lớn á không tập được. Sở dĩ Âu Mỹ mà họ văn minh bây giờ này họ vẫn ngồi trên đầu mình á là vì cái ăn của họ hay lắm. Các con về hỏi cha mẹ, anh chị hoặc thầy giáo kể cái ăn của người Mỹ, người Pháp cho nghe, người Âu Châu và Mỹ Châu các con nghe. Ở đây thầy không có thời giờ. Còn á, Việt Nam mình á thì là siêu tuyệt, nhưng mà cái ăn á rất là ảo tả. Nhưng nếu đem cái ăn của Âu Mỹ, của người Mỹ, người Pháp mà so với cái ăn của quý thầy thì họ còn một trời một vực. Phật giáo, Đức Phật đã chỉ dạy cách ăn đó cách nay 2500 năm rồi, và đến bây giờ cái ăn đó vẫn còn truyền thừa trở lại. À, một cái ăn rất là văn minh. Nếu không cái ăn đó mà đạo Phật không có cái ăn đó thì giờ đạo Phật mất. Và vì đạo Phật bị bao nhiêu người ghét, bao nhiêu người thù, những kẻ xấu lúc nào ghét người tốt, thằng ăn trộm lúc nào nó cũng ghét mặt trăng. À, cho nên Phật giáo đã bị nhiều phen tai nạn. Có thở người ta giết hết, không còn một người Phật giáo nào hết ở trên xứ Ấn Độ. Nhưng mà Phật giáo vẫn trường tồn là nhờ nhiều nét, trong đó ăn, mặc, thức, ngủ, đi, đứng, vân vân và vân vân. Cái nào cũng là văn hóa tuyệt đối của nhân loại. Cho nên các con học giỏi chỉ có một cánh thôi. Nếu vào trong chùa mà tu làm ông điệu tới lên làm ông hòa thượng mà chỉ lo học kinh thôi thì cũng mới một cánh thôi. Cho nên vừa học ở ngoài đời mà vừa học ở trong chùa. Đã. Theo câu chữ á, à, Phật tổ truyền lại á là nhị đế dung thông tam muội ấn. Nhị đế là gì? Nhất đế là gì? Nhất á là tục đế, và một đế nữa là gì? Là chân đế. Tục đế là tất cả những cái gì ngoài đời mình phải học hết. À, mình phải biết hết, nhưng mà đừng nhiễm. Chứ nếu mà nhiễm á thì cũng như video. Các con ở đời có quyền lấy vợ lấy chồng, à, nhưng mà không được tầm bậy. À, không được tầm bậy. Đừng lên trai gái cái tầm bậy, đừng cái ái tình cái tầm bậy, đừng cái đụng đâu yêu đó, yêu vội yêu cuồng. Thấy ai yêu đó, cái nào cũng nhào vô yêu, tiêu giết thành quỷ luôn. À, cái đó không được, chính xác chân chính lương tâm một con người xứng đáng. À, cho nên ở ngoài đời về tục tế là tất cả những chuyện về đời mình phải học, học cho cách vật trí tri, học cách còn hơn nhà bác học học nữa kìa. Nhưng quay về với nội tâm mình, quay về với chân lý, quay về cái lý vũ trụ sáng tới bên trong, sáng từng ly hào, sáng từng hạt bụi, trong hạt bụi đó có những gì đều biết, trong bát nước có những gì đều biết, trong từng giọt nước có cái gì đều biết, sáng lên bên trong, đó gọi là chân đế. Chân là chân lý, cái lý chân thật của nó. Hãy hiểu hết kinh điển, hiểu hết lời Phật dạy, hiểu hết cái lẽ sống, hiểu hết cái luật tuần hoàn vũ trụ, về cái chân tâm vắng lặng của con người. Cho nên nếu trong này bé nào có trình độ đọc lại cái bài Nở Hoa Vô Ưu, có lẽ các con không hết hiểu hết toàn bài, nhưng mà chỗ này thầy nói một chỗ. Hạt bụi và Như Lai không hề có hai. Khi các con còn nhỏ thì thầy sẽ dạy các con rằng ai không nhiễm bụi trần, ai không nhiễm hạt bụi, ai đi vào đời không nhiễm đời thì người đó là Phật. Nhưng mà khi các con lớn lên á thì thầy nói là không có Phật riêng và bụi riêng, hạt bụi và Đức Phật là một. Bởi vì hạt bụi, tự tánh của hạt bụi vốn nó là chân không, thì tự tánh của Như Lai vốn Như Lai cũng là chân không, cho nên hai cái không là hai. À, cho nên học hiểu, hiểu tới đó gọi là chân đế. Các con chưa hiểu nổi, nhưng mà đọc lại cái bài đó đi, nghiền ngẫm 5-3 năm về sau. Cho nên nhiều người chủ quan, tôi ở nhà tôi học Phật thôi, cần gì đi học ở chùa, là bởi vì họ gặp những chùa, những ông thầy dốt hơn họ. Chứ nếu như ông thầy, những ngôi chùa mà thông minh hơn họ, chỉ họ để họ thấy cái họ cần phải học. Cho nên các con đến đây là các con đến để học. Nhỏ học theo nhỏ, lớn học theo lớn, nữ học theo nữ, nam học theo nam. Nhưng mà chú đích để đi vào cái chân lý toàn triệt của nó, đi vào cái chỗ mà không thể xê dịch của nó. Cho nên nhị đế là tục, là đời, chân đế là đạo, đạo và đời hai cái đó dung bao gồm và thông suốt, thông suốt từ ngàn ngàn xa ở trên đỉnh núi Tu Di, tất cả các núi sông rừng biển đất đai sông biển và trong chân, trong không, trong khoảng không ở trên trời ở dưới đáy biển, chỗ nào cũng thông hiểu hết, bao dung và thông suốt, không cần hiển vi mà nhìn thấy nhỏ nhất, không cần hầm ngoại tuyến mà nhìn thấy xa nhất, nhìn thấy ở đâu ngồi xếp bằng lại, cái này nó phóng tỏa đi và nó thấy ở đây, cái linh giác đây biết hết. Khi bị bí rị một cái điều gì phải ngồi xếp bằng lại như một cái máy phóng đi để thu tất cả những cái đó về đó. Cho nên đến chùa là để học cái chân đế, cái khó hiểu nhất, mà nó vốn nó là như thế, vốn nó là như vậy. Nhà bác học tới già rồi mà không biết định lý của cái quả táo rơi, hàng ngàn hàng triệu nhà bác học mà không biết cái định lý của quả đất tròn. Cái quả đất tròn Galileo nói là bắt chước nhà Phật mà thôi. Các con về lật Đại Tạng ra coi, Đức Phật nói là hình quả đất là hình bầu dục, và quả đất thì nằm chung với nhiều hành tinh nữa. Trong cái cõi mà gọi ta bà đó, có Nam Thiện Bộ Châu, có Bắc Cô Lô Châu, có Đông Thắng Thần Châu, có Tây Ngô Quá Châu, và quả đất là một phần của Nam Thiện Bộ Châu. Đức Phật nói lâu rồi, chứ không phải tới bây giờ Galileo mới nói đâu. Và định lực quả táo rơi Đức Phật cũng đã nói rồi, nói trong kinh Quan Nghiêm, còn nói nhiều nữa, chứ không phải nói một cái quả đất rơi đâu. Cho nên vào học chân đế là học siêu bác học. Mà học lấy gì học, sách vở đâu mà học. Cho nên trong đạo Phật gọi là vô sư trí, không cần sư mà mình vẫn có trí. vô trần trí là vượt qua từng hạt bụi trần, vượt ra khỏi, nó không nhiễm trần nữa, không nhiễm trần mới thấy trần. À, cho nên cái lớp nữ cư sĩ đây năm nay đang học cái năm thứ ba, rồi tới năm thứ tư, rồi tới năm thứ năm là đi vào vô nhiễm thế, rồi tới năm thứ 10, tới năm thứ 15, tới năm 20 thì mới chứng đắc được vô nhiễm thế. Các vị ấy đã lớn tuổi rồi, rất tiếc thầy cũng đã già rồi, sợ tiền không hết mà rút gọn á, thì họ nuốt không nổi. Cho nên thầy chờ đợi lớp của các con, lớp của các con trở thành những nhà siêu bác học. Vì nhà bác học chỉ có một cánh mà thôi, chỉ tục đế mà thôi. Còn các con đang học tục đế và các con đang luyện chân đế, nhị đế dung thông tam muội ấn, thì mới ấn chứng được thiền định. Tam muội là gì? Là thiền định. Bây giờ người ta mạo danh thiền, người ta lạm phát thiền, chính họ không biết thiền là gì hết. Họ có dung thông tam muội ấn đâu, họ có dung thông nhị đế đâu, họ có dung thông chân đế đâu, ngồi xếp bằng như vậy để rồi thành thiền sư. Vậy thì con cừu nó nằm ở dưới đất lâu năm sao nó thành thiền sư? Họ đọc sách nhiều để họ có thành thiền sư hay là thiền sinh, thì thiếu gì người đọc sách. Các cái cô xuống ngôn viên đài phát thanh, đài truyền hình, các cô ấy đọc còn nhiều hơn nữa. Các nhà nghiên cứu, các nhà khảo cổ ta đọc còn nhiều hơn nữa, phải không? Đó, cho nên thầy chờ đợi các con. Nhưng mà các con thường làm cho thầy mất niềm tin, bởi vì các con quá ham chơi, các con chưa vượt ra khỏi cái lớp mây mù của trần tục. Mặt nước hồ thu, mặt nước sông biển, mặt nước ao hồ nó vốn là vắng lặng. Nếu có kẻ nào cầm một viên sỏi đôi lên mặt nước liền vỡ tan thành mảnh vụn và lăn tăn, người ta nhìn không thấy cái mặt người ta chứa hồ. Tâm hồn các con vốn như mặt nước, nếu các con để ai ném vào ở trong tâm hồn vắng lặng của các con, hoặc là tự tay các con ném vào mặt yên lặng của các con một viên sỏi nhỏ thôi, thì nó nát thành mảnh vụn và chính các con không thấy tâm hồn của các con nơi đó. Tôi đang dạy thầy đó là chữ. Thành ra khi một viên sói đó, như thầy đó, thầy ở đây đó, các con không tôn trọng các con. Mỗi con đều có một Phật tánh, thầy là ông thầy, thầy phải tôn trọng cái Phật tánh của các con. Thơ có chuyển gấp bao nhiêu cũng phải để người khác chuyển. Giờ này thầy đang truyền cái Phật tánh cho các con. Ông thầy đó tự nhiên cầm cái thơ vô đưa một vị tu sĩ không xứng đáng, trong hàng ngũ tu sĩ như thế thì làm sao để cho thiên hạ noi gương, làm sao để cho thiên hạ kính trọng, làm sao có ngôi tăng báo. Các con lớn đừng làm như thế. Cái lịch sự là cái tối thiểu, mà cái tục đế, cái pháp tục đế là tối thiểu. Mình không có cái pháp xã giao, pháp tục đế, làm sao mình làm ông thầy người ta. Cho nên chuyên học kinh điển mà không học cái pháp lịch sự, không học cái pháp xã giao, không học cái pháp tục đế và không tôn trọng người khác, tưởng rằng đám này là đám con nít. Con nít và người lớn Phật tánh bằng nhau, cư sĩ và tu sĩ Phật tánh bằng nhau, hình tướng có khác. Nam và nữ Phật tánh bằng nhau, tướng có khác. Giờ này là giờ các con đang được truyền thừa Phật tánh, không ai có quyền phá rối. Dù người đó một vị đại hòa thượng cũng thế. Cho nên đi vào đời, một bước đường đều là học, một giây phút trôi qua đều là học, một kinh nghiệm đi qua đều là học. Chứ không phải vào lớp mới học, vào trường mới học, vào trường mới học, chỗ nào các con cũng học hết. Vào một nhà người ta, mình phải hỏi cái người trong nhà và một cơ sở, mình phải hỏi một vị gác cửa, một người nhân viên, một vị văn phòng và một ngôi chùa cũng thế. Bước vào chùa tiên bái trụ trì, hậu mới bái Thích Ca. Muốn bái trụ trì thì phải qua văn phòng, phải có tri sự, phải có tri khách, phải có tri viên, phải có người trực nhật. Đã. Và đến gặp thầy trụ trì rồi, lúc bây giờ mới đi lạy Phật, mới đi lạy tổ, lạy tổ rồi mới lạy Phật. Mình ở cấp đẳng nào cũng vậy. Ông cụ cần, nhất cần chánh, nhì võ hiển, tam đông cát, tư văn minh. Nhất cần chánh là trên vua, dưới ông quan đó là ông quan số 1 trong triều đình, cho nên người ta gọi là nhất cần chánh. Mà cụ cần Nguyễn Thân á là nhất cần chánh. Cụ đi về tại chùa Thiên Ấn ở Quan Ngãi, quê của cụ, ý mình là quan thượng triều, đi vào chùa không đi tới gặp thầy trụ trì, mang giày dép đi thẳng vào điện Phật, lạy Phật rồi ra về. Hòa thượng Thiên Ấn, đệ ngũ tổ chùa Thiên Ấn. Ngài nói, ai mới vào lạy Phật đấy các con? Ngài là Mậu Liêu. Nói dạ, quan lớn, cụ cần. Chà, thằng đó ý làm quan, nó vô đây không hách quá ha. Câu vậy thôi. Ông đó về đâu 3 tháng trời không ăn uống gì được, ăn cháo và tóc rụng hết. Có người vợ ông ấy đi coi thầy, thì thầy nói là ở đây vào chùa hiên ngang, không tới bái trụ trì mà đã lại Thích Ca, coi thiên hạ không ra sao, cho nên bị lời quở. Bây giờ tới xin vị đó đừng quở nữa, thì mạnh thôi, con thuốc nào uống hết. Gia đình tới thì hòa thượng đã biểu hắn phải ngồi dậy và trong lòng biết xin lỗi, thì nó hết thôi. Ông ta về thiết bàn hương đèn nhang lên, ông chắp tay, ông đốt ngồi hết nói rồi, con xin lỗi. Thì sau 3 hôm sau này ăn cháo và ăn cơm mạnh như thường. Quy đức như cụ cần Nguyễn Thanh mà vào chùa nghiêm ngang, bị hòa thượng tố quở còn bị thay. Đã. Cho nên các con, vị đại đức cầu rồi làm một bài học cho các con. Ở ngoài đời ông ai mất lịch sự như vậy? Trên bục có một ông thầy giáo đang dạy học trò, dù là ông bộ trưởng, ông trưởng văn hóa, ông hiệu trưởng cũng không dám tới cắt ngang, huống chi đây trước chính điện, thấy không? Cho nên làm ông thầy khó lắm. Các con sau này muốn làm ông thầy người ta phải khó lắm. Mới đang dạy tục đế và chân đế, cái gì cũng phải dung thông cả hai, thì liền xuất hiện ông thầy tục đế chẳng dung thông gì hết. Cái đây là cái phép xã giao ngoài đời, phép xã giao không thể như thế. Nếu không thầy ấy chỉ nhờ một chú thị giả đưa vào mà thôi, còn gì có gấp phải ngồi chờ. Vì ở đây thầy đang nói chuyện trước bao nhiêu vị Phật sẽ thành. Các con là những đức Phật, kiếp này các con không thành thì kiếp sau, đời này không thành thì đời sau, thầy tôn trọng trước mặt các con. Cho nên thầy nói chuyện với các con, thầy mặc áo dài, thầy phải nghiêm trang. Đã. Thầy phải tỏ tư cách là kính trọng các con. Bước vào thầy phải xá các con 3 xá rồi thầy mới nói chuyện. Chúng ta phải tôn trọng lẫn nhau, đừng ý thầy mà không tôn trọng học trò. Cái đứa học trò này không nghĩa gì hết, nhưng mà cái Phật tánh của những đứa học trò này rất giá trị. Cho nên không bao giờ kêu thằng Điệu hết á, mà ông Điệu. Dù là chú đó mới xuất gia hôm qua, cạo còn chưa chết, vẫn là ông Điệu. Ông kêu thằng Điệu. Ông thầy không bao giờ kêu ai kêu anh thầy hết á, không bao giờ kêu ai kêu thằng thầy hết. Những kẻ thiếu văn hóa họ mới kêu anh thầy hay là thằng thầy mà thôi. À. Cái chỗ của người ta cũng như ta kêu ông Phật, ông Chúa, chứ có kêu thằng Phật, thằng Chúa đâu. Mà cái người ăn trộm á, có lớn bao nhiêu nữa thì cũng người cũng kêu cái thằng ăn trộm. Nếu tôn trọng nữa, cái anh ăn trộm, chẳng bao giờ ta kêu ông ăn trộm. Thành ra khi học, các con đến đây với một niềm tin, là niềm tin tự tạo cho mình, niềm tin tự tạo cho các con, trở thành hai đôi cánh, trở thành đôi cánh. Đôi cánh, một cánh là đạo đức, một cánh là lý trí, một cánh là thông minh, một cánh là trí tuệ, một cánh hiểu biết về đời, về sự, một cánh hiểu biết về lý. À, cho nên đến đây với một niềm tin, thì niềm tin gì? Niềm tin gì? Niềm tin chính các con. Niềm tin chính các con. Các con phải có cái tự trọng. Chính các con phải có Phật tánh của các con. Đó, như bà cô của các con mới đi vô đó, đường ở kia có, ta đi vòng lại đó được rồi. Bắt con ta đang ngồi đi trên đầu trên cổ ông ta vậy, thấy không? Mà bà cô này học đạo rất là lâu á, tuần nào cũng đi bắt con trai hết. Mình đừng ý mình là cô nó, ý mình là bác nó, ý mình là cấp cha cấp mẹ nó, mà mình làm đều được. Nó ngồi đó, mình mới đi tránh nó chứ. Đây là những ông Phật sắp thành mà nó. Ai đi trước mặt coi cho coi chịu không? Không được. Cái đó là tục đê. Ừ. Cái đó là cái phép xã giao. Cái đó phải tôn trọng. Ừ. Mà không tôn trọng là không được. Người phải tôn trọng người. Cho nên trong nhà các con này, nhất là mấy bé này, mặc dù là em mình, ở nhà các con có còn em không? Còn không? À, nó là em mình phải tôn trọng nó. Không nên đánh nó. Không nên dùng tay gọi trên đầu nó. Đừng dùng chân mạch đá đít nó, nghe không? À, đừng dùng thoi mà thoi nó. Đừng dùng đấm mà đấm nó. Nó là em, nhưng mà nó có cái Phật tánh. Nhất là đừng gọi trên, cú trên đầu nó. Vì cái đầu này theo ông bà mình nói là đế thờ Phật. Cái thứ hai nữa là chỗ này nó có những cái dây thần kinh. Tu á, nó thành Phật hay không á, là cái chỗ này. Kinh Lăng Nghiêm á, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni có một vị Phật nữa hiện lên đây này để nói Kinh Lăng Nghiêm. Cho nên chỗ này quan trọng lắm. Cho nên các con, nhất là quên đi chứ, mấy cái cậu sang trắng nè, sang xanh nè, thường gọi đến cứu trên đầu em lắm. À, hôm nay mà cái nào mà còn cứu trên đầu em mình á, hay cứu đầu, cứu cái đám nhỏ nhỏ này á, hay cứu người khác á, thì các con phải sám hối. Mình phải tôn trọng lẫn nhau. Ở trên cơ sở thuốc nam, con chó, đặt nó là con chó Bốp. À, cô Trúc Nhu cô đặt hồi nhỏ cho nên kêu nó con Bốp. Ngoại trừ thầy rờ trên đầu nó được mà thôi, còn ai rờ lên là nó tắt phập liền. Mới đưa tay ra mà chưa đụng cái đầu nó đã tắt cái phập liền. Nó tắt không trúng, nhưng mà tuyệt đối nó không bao giờ nó cho ai rờ lên đầu nó. Hãy đưa tay cái nó quẻ cái đầu nó tắt cái phập liền. Con chó mà nó còn quý trọng cái đầu nó, nó không để ai rờ trên đầu nó. Vậy thì con người, các con phải biết quý trọng cái đầu các con chứ. Sao để người ta cứu trên đầu mình, để ta rờ trên đầu mình, để ta bạc tay trên đầu mình, để ta ngồi trên đầu mình, để ta đi trước trên đầu mình, để ta cởi trên đầu mình. Tại sao các con tồi vậy? Thấy không? Chỗ này là chỗ bách hội, là chỗ nở ngàn hoa, là chỗ mới được tôn trọng, chỗ đó chỉ để lạy Phật, và chỉ có thầy mình mới thọ ký đó thôi, khai mở huyệt đạo này thôi. Chẳng những như thế mà chính các con để cái đầu của con bị nắng nè, bị dơ nè, bị đủ thứ hết, chỗ nào các con cũng chung vô hết. Tại sao thằng đó nó gọi là thằng ăn trộm, là nó không quý cái đầu nó đi ăn cắp của, cho nên cái lỗ nào nó cũng chung vô hết, cho nên ta gọi nó là cái thằng. Còn ông Điệu, mặc dù là như các con đây nè, đây có hai ông Điệu nè, hai ông Điệu nữ nè, nhưng mà cái ta xuống cái tóc rồi để cái chết không bao giờ những chỗ bậy mà phải chung nhau, đã tôn trọng cái đầu người ta. Cho nên cái đầu các con tôn trọng thì các con đừng có tôn trọng Phật, các con đừng tôn trọng Pháp, các con đừng tôn trọng Tăng. Cái đầu mình tôn trọng ai? Mà khi tôn trọng cái đầu á, việc gì làm phải đưa lên cái đầu nghĩ cái đã, nghĩ rồi mới làm. Phải báo cáo lên đầu rồi nè, mắt thấy phải báo lên đầu, mũi ngửi phải báo lên đầu, tai nghe phải báo trên đầu, tay sờ phải báo trên đầu. Kể cả ôm bạn mình hung một cái, trước khi muốn hung cũng phải báo trên đầu, trình cái đầu cái đó. Giữ cái đầu, quý cái đầu, trọng cái đầu. Tức là trọng cái tột đỉnh của con người. Chúng ta không trọng với nhau, và chính mình không trọng với mình, thì các con đừng hát là vì niềm tin chúng ta về đây. Nè, bây giờ một cái nữa, một trận nắng, nắng kinh khiếp, nắng hết tháng này tới nắng khác, đất nứt, cây khô, lá vàng rơi rụng. Bỗng nhiên có một cơn mưa, mưa rất lớn, mưa ngập đàn, ngập xá, ngập hết cây cối. Thì các con nghĩ sao? Các con nghĩ sao? Tốt hay xấu? Tốt hay xấu? Tốt. Trong tất cả các cái nào cũng có tốt, cũng có xấu. Sau qua một trận mưa như vậy, một đêm cây tự nhiên xanh, đất tự nhiên mát, bướm tự nhiên bay, hoa tự nhiên nở, tươi, con người vui vẻ, dễ chịu, mát mẻ. Nhưng mà gì? Nhưng mà gì? Ai thông minh nói ra nào? Nhưng mà gì? Đúng không? Cho các con nghĩ, nghĩ chút. Nhưng mà cũng có cái hại chứ. Trên đời không có cái nào mà không có cái hại đâu. Ở đâu cũng có người anh hùng, ở đâu cũng có thằng khùng thằng điên. Ở trong tất cả cái xấu nó không có một chút tốt, mà trong tất cả cái tốt nó cũng có cái chút xấu. Trong một trận mưa như vậy, ích lợi như vậy, thì dĩ nhiên nó cũng phải có cái hại. Nhưng mà là nhưng mà gì? Nói nghe. Nhưng mà gì? Nhưng mà suốt một khoảng đường đi, xe cộ bị nghẽn, không đi được. Bởi vì cây mưa nó để có mưa là phải có gió, cho nên gió nó hòa theo mưa, nó làm gãy cây cối, ngã ngãn đường. Thấy vậy không? Thấy không? Có đúng không? Khi mưa lớn á, cây mưa đầu mùa đó, nó ngã cây, những cái cành đó, nó gãy, nó rớt, nó đổ, nó ngập đường. Và có những chỗ bị mưa xoáy lỡ đường, cho nên đi lại rất khó khăn. Có những chỗ nó bị lầy lội, như ở Managui đó, qua một cơn mưa như vậy thì thầy đi lên đó, thầy phải ngừng xe ở ngoài, đi bộ vô 800 thước. Thay vì trời nắng đi tới suối luôn, bây giờ trời mưa phải đi bộ 800 thước. Có mưa là phải có gió, có gió là phải gãy cành. Cây nào chịu không nói là gãy cành, cây nào chịu nói là vươn lên. Đố các con, thầy kể câu chuyện đó các con làm gì? Ai thông minh nó coi. Ai thông minh? Ai thông minh? Không lẽ ai không có thông minh à? Bây giờ cái thông minh cất ở đâu? Lấy ra xài đi. Cái thông minh cất đâu? Lấy ra xài đi. Thầy kể câu chuyện đó để làm gì? Không ai biết hết. Trời đất ơi, thầy kể câu chuyện đó để nói với các con là suốt thời gian dài, có thể rằng 31 năm, năm nay sẽ đến với rất nhiều người tốt đẹp. Và như vậy cũng không phải là không có những người không vừa lòng. Nói gần lại, trong hàng ngũ của các con không phải ai đến đây, đến với tôn giả La Hầu La liên chúng, đến với chùa Quan Âm là như những cái cây để hút nước mưa. Mà cũng có những cái cây nó sẽ bị nó, khi nó gặp mưa nó bị gió làm tê tả, nó gãy từng nhánh xuống, xói mòn lỡ từng khúc đường, làm nghẽn từng lối đi. Hiểu không? Nói vậy hiểu chưa? Hiểu chưa? Có hiểu không? Ai không hiểu ai hiểu? Qua tận một cái đại lễ như vậy dĩ nhiên là cái lợi rất nhiều, người được nhường tim rất nhiều, người được hưởng cái lợi ích rất nhiều. Nhưng dĩ nhiên cũng phải có một vài cây bị gãy cành á, làm cản lối đi chứ. Cũng có một vài người trong chúng ta, trong đại thể chúng ta, nghĩa là nó thoái bộ, nó gãy đi một đôi cành, hoặc là có thể nó tróc gốc, nó làm cản lối đi chứ, phải không? Hiểu chưa? Đồng ý chưa? À, vậy thì sau trận mưa đó, cái người có thẩm quyền và trách nhiệm hơn ai hết là ai? Là công chánh, là những người làm đường, là những người có trách nhiệm phải đi dọn đường. Cây nào gãy cành, chặt cành, bỏ qua một bên làm cuối chụm, chỗ nào bị lỡ đào đất đắp lên và giữ con đường lại đẹp, để cho những cái cây khác nó vươn lên, để nó ra hoa, để nó ra trái chứ, phải vậy không? Phải không? À, vậy thì sau cái lễ lớn, dĩ nhiên trong các liên chúng khác, quần chúng khác, tập thể khác, những cái hệ tổ chức khác, dĩ nhiên cũng có những cái chướng ngại chứ. Riêng trong chúng tôn giáo nào là vẫn phải có chướng ngại chứ, có không? À, nhưng không là chướng ngại. Qua trận mưa nào nó cũng như thế, qua những đại lễ nào cũng như thế. Vậy thì bây giờ tuần vừa rồi mới lễ đây, tới bây giờ mới có tuần không? À, hai tuần chứ không? Mấy tuần không? À, hai tuần. Vậy thì ở trong chúng tôn giáo La Hầu La dĩ nhiên cũng có một vài cành bị gãy. Thì bây giờ những cái cây còn lại được hướng mưa, những cây còn lại được hướng nước, những cây còn lại được hướng tất cả cái khí lành nhất của đại lễ, thì ông lý gì cũng gãy theo những cái cành cây đó. Hờ, vô lý. Cho nên nhiệm vụ của ban quản chúng, nhiệm vụ của các chung trưởng chung phó là nhiệm vụ của người dọn đường phải chặt những cành gãy đó đi, bỏ vào trong bếp chụm và vun xới cho những cái cây còn lại, nhất là những cây hồn nhiên, những cây còn non trẻ, những cây còn mầm măng này, cho nó vươn lên. Vì nó tuy nó nhỏ hơn các con, nhưng nó hay hơn các con là nó không nhiễm đời như các con. Nó đến đây với vô tư, nếu nó có cái lỗi đó thì cái lỗi nó ham chơi mà thôi. Còn trong lớp các con đến đây cũng có người lợi dụng cái này, cái khác, cái kia, hoặc cái nọ, phải vậy không? Chứ không phải hoàn toàn cái lớp lớn tới đây là tốt, còn tụi này nó tới là tin Phật và tới chùa giỡn. Hai cái đó thôi. Còn các con tin Phật, tin Pháp, tin Tăng, tin chân lý, nhưng mà tới đây cũng có nhiều cái nữa chứ, tới đâu một cái. Phải vậy không? Cho nên thầy là nhà đại tâm lý. Nếu hôm nay thầy không nói ra đây thì bên này sẽ nứt làm 3 làm 4, bên này là nứt làm 5 làm 6. Không một lý do gì mà cái tôn giáo La Hầu La bị nứt rạn. Không một lý do gì mà cái tôn giáo La Hầu La có một hoặc hai ba phe, người ủng hộ này, người ủng hộ khác, không bao giờ có. Dưới ánh sáng mặt trời chỉ là một ánh sáng mặt trời, dưới chân lý của Đức Phật, của Tổ, của Bồ Tát Quán Đức và thầy là người thừa truyền là chỉ một mà thôi. Chỗ nào cũng có ưu và cũng có khuyết, khuyết vuông tròn lại, ưu cho nó bung lên. Chúng ta không bỏ ai hết, chúng ta không loại trừ ai hết, nhưng mà chúng ta phải nghiêm minh, không chấp nhận những cái gì làm thoái bộ cho đơn vị, cho tổ chức, cho đoàn thể, cho tập thể. Nhất là chúng ta không chấp nhận cái gì đi ngược lại cái trào lưu tiến hóa của nhân loại, của hiện hữu và của tôn giáo, nhất là của các bé này. Các con sen xanh và sen trắng, các con có công nhận là đàn em của các con rất tiến bộ không? Rất ngoan không? Rất đáng được khen không? Rất đáng được chiều không? Rất đáng được cưng không? Cái trại hai cái lớp lớn nè, trắng và xanh nè, đi về vẫn còn có tiếng phàn nàn của ban quán chúng hoặc là của quý thầy. Nhưng mà cái trại của này nè, đi về không ai chê nó cái gì hết. Lúc đầu ai cứ nghĩ nó là nhỏ, nó tới nó sẽ phá phách. Riết nhất là cô liên chúng trưởng, nó là con không dám cho lên chùa thầy Thiện Trí để mà cắm trại, nó khóa. Thấy thầy có cây có trái, nhất là cây mọng nó lên nó rứt hết, tụi nó cứ đi khóa thầy chịu cho. Thầy học trò thầy cũng như con thầy, thầy biết đám sen hồng rất là ngon, cái ban chúng trưởng của sen hồng rất là giỏi. À, cứ cho đi, không có tội gì đưa ra ngoài sân gôn cho nó nắng, bị người khác ăn hiếp. À, bởi sợ cho nên lần đầu đưa sen trắng và sen xanh lên đường sân quán, bữa chút nữa là bị mấy cái thằng vô đáng nó chực thịt mất vài đứa. À, ở trong này là những con nai con, ở xung quanh á 7-8 con cọp, nó vòng qua nó vòng lại, nó liếc tới nó liếc lui, nó muốn lấy đồ, nó muốn ẩm một vài cô bé đi chỗ khác chơi. À, nếu bữa thầy lên không kịp, thầy không đề phòng á, thì trong cái chúng sen trắng ít nhất cũng mất hết 2 cô 3 cô. Nó không ăn tươi nuốt sống bằng thể xác thì nó cũng ăn tươi nuốt sống bằng tinh thần. Cho nên sen trắng sen xanh, mình đến với tổ chức, đến với liên chúng, mình làm cho cái linh hồn mình nó trong sáng thêm lên và mở sáng như ánh sáng mặt trời. Đừng để cho ai làm cho tâm hồn mình vấn đục. Tất cả các pháp trong thế gian nó là giả tướng, có cái gì để mình chấp nó? Giận nhau nói hết thôi thì thôi, đừng giữ trong lòng. Giữ trong lòng ấy là mình giữ cái gì? Giữ cái chất thúi hôi trên trong đầu mình. Có ai khi nào cái cục phấn mà người ta đi tiêu ra rồi ta lấy ta để trong chén, ta để trên đầu giường, tối ta ngủ không? Ai làm ngu vậy? Không có. Vậy mà các con hay ngu vậy nữa. Mình giận nó, mình nói nó ra rồi thôi nhé, để nghĩ trong đầu chi vậy? Mình buồn nó xấu, mình nói nó hết thôi, bỏ đi chứ. Tối đem về cứ ngồi ngay đi ngay lại cái xấu nó chi vậy? Cho nên những cái gì xấu, những gì sai trong liên chúng, nếu hôm nay bé nào, anh nào, chị nào nói lại cái xấu đó, thì chị đó, anh đó đang bọc một cái bọc phấn trên cổ, thấy không? Để đầu giường á. Cho nên những cái xấu bỏ qua, bây giờ chúng ta vun bồi cái tốt. Ăn vào, ăn vào nó chia làm hai thứ: phấn và máu. Máu đưa lên nuôi cơ thể để biến thành thông minh, phấn thải ra. Vào đời chúng ta tiếp nhận hai cái xấu và tốt. Xấu và tốt lọc đi, tốt bỏ ra, tốt quá thì vung lên và xấu thải nó đi. Tốt nói đi nói lại nhiều lần, còn xấu không bao giờ nói lại nó. Hiểu chưa? À, ban quan chúng này nghe rõ không? À, thầy nói ít, các con thông minh là nhiều. Cho khi nên hồi nãy thầy nói là các con có thừa thông minh. Thầy không nói nhiều vì và không nên nói trước những người thông minh nhiều. Những người thông minh phải hiểu rõ cái điều đó, và sau này các con lớn lên cũng bắt chước như thầy để ứng xử với đời. Đời thầy thấy hết, nhưng có cái thầy nói rất nặng, nói rất mạnh. Như nãy nói với ông thầy đó, nói rất mạnh, không nể không mất lòng. À, nhưng mà có cái nó xin lỗi họ tới rồi đi tiêu trước mặt thầy, thầy cũng làm thinh nè, không nói. Biết đời hết, cái gì đang nói, cái gì không đang nói. Cái nãy nói ông thầy đó, không phải giận ông thầy đó, nhưng mà mượn ông thầy đó để nói cho các con sau này các con đừng làm mất lịch sự như vậy. Cái thứ hai, thứ nhất, cái thứ hai là để nhắc cho mọi người, trước tất cả con nít vẫn có Phật tánh, để cho các cái liên chúng lớn, các vị đạo hữu lớn, đừng coi thường cái đám nhỏ. Ai làm gì đâu khóa họ cũng đã đổ thừa chúng tôn giả lào la. Ai ăn quăng cái bả cổ trầu ở đâu ở dưới kia, nói vậy nó là mấy đứa nhỏ lào la. Ai chung xuống bếp múc đồ kho ăn đâu, nó nói lại con này lào la. Cái gì cũng lào la hết. Thầy nói ừ đúng, lào la tao á, chứ không phải lào la hết thầy đâu. Vậy ta dạy nó không được, nó đi nó ăn trầu, nó quăng ở đó đó. Cái nhỏ nó có ăn trầu vậy ha, để thầy không biết chứ. Ở đây là miếng cổ trầu, bãi trầu ra. Cái đứa thuốc á lào la, tôi nói hôm lào la đâu có đây. Cái hồi 9 giờ trước khi khô kiến thầy đi ngang qua đâu có đứa thuốc. Sáng này nó tới nó ở dưới đâu có đưa thuốc, tôi có cán. Nhưng mà cũng có người sẽ đổ thừa lào la. À, cho nên thầy nói đã chi, không phải thầy cưng các con mà thầy bắt thang các con leo đâu. Các con cái nào sai phạt trắng máu, phạt xanh máu thôi. Chúng sinh trắng phạt xanh máu, chúng sinh xanh xanh phạt trắng máu thôi. Các con chưa thấy thầy phạt, chưa gặp thầy phạt, chưa gặp thầy đánh mà. Thầy mới dạy với khen thôi, chê chút thôi, chưa đánh chưa phạt. Đánh 7 giờ tối, đánh tới 12 giờ đêm. À, thầy nằm trên cái võng, gác cái roi lên đít. Rồi, thức dậy đánh dậy rồi, dậy vài câu, thầy ngủ. Cho ông nằm nằm đó, ông tin thôi, ông không. Học trường đặc đích, đứng đuôi. Nè, ông đó người, cái điều đó là bây giờ đi ở Nha Trang rồi. Nhưng mà thầy đánh có một lần á, bữa sau đứng thứ nhì trong trường đặc đích rồi. Đánh cái một lần một thì đánh á, nó không nhục, nhưng mà cái nhịp chúng dài roi nằm nó chịu không nói. Cái thứ hai là nhục á, là lời nói. À, cho nên với các con tất cả những gì thầy đã truyền trao, các con cố gắng giữ gìn và phát triển. Bây giờ trả cái phòng này lại cho quý cô quý bác quan trai. Cho nên các con bây giờ mấy giờ hả? 8 giờ thì sen hồng á đứng dậy và khoan đã nha, ra về ở dưới này luôn, khỏi lên trên sân thượng vì cha mẹ đang đón chờ. Kỳ sau các con sẽ được hát, hôm nay thầy nói hơi nhiều cho các con nghe, các con về trước đúng 8 giờ. Sen trắng và sen xanh đi lên trên sân thượng sinh hoạt 30 phút, và sau đó nếu thầy khỏe thầy sẽ tới lại thầy dạy giáo lý cho các con. Cô Liên chứng trướng hình như cũng có một vài việc gì để sắp ngày mai ai đi mà đã vui để hái thuốc và nấu thuốc, chặt thuốc và nấu thuốc cho gia đình mình uống, cho tất cả đạo tràng và mọi người uống. Thì ai đăng ký thì hôm nay nhớ là đăng ký để đi Madagui. Chú Đinh Phật Tử Tinh Tấn, mà cái tay còn xui vậy mà kêu Tinh Tấn. Bây giờ để tay xuống này, phải Phật Tử vậy mới được chứ, vậy mới là tôn giả lào la cho Tinh Tấn, mà cái tay gì mà sao Tinh Tấn. Con nguyện bên tương muôn lời, khi các con nói miệng nói con nguyện mến thương muôn loài thì tay phải chấp lại, phải nghiêm chính chứ, đừng ngó bên này ngó bên kia, đừng đi vô đi ra chứ, và ý mình phải nghĩ thương muôn loài chứ, thương muôn loài, đừng ngắt cái đầu dế đút trong cây tâm rồi nhử con dế khác đó, nhớ không. Các bé nhất là sen hồng nè, mình coi bạn mình đến nào mà làm vậy mình nói nó, mày bỏ con dế xuống, mày đọc con nguyện mến thương muôn loài giùm tao chút coi. Mến thương muôn loài sao bắt con dế ngắt cái đầu lại, muôn loài trong đó có con dế nữa, nhớ không. Nó tội gì mà ngắt cái đầu nó rồi đem găm trong cây rồi nhử trong dế cây hang dế cây đá. Hai tội, tội thứ nhất là giết nó, tội thứ hai là gây cho bạn bè nó chiến tranh với nhau, đánh lộn với nhau, rất là tội, nhớ không. Con nguyện mến thương muôn loài nhớ nè. Chú sen hồng đằng sau rồi, con tự do giao bằng quan chúng, và tất cả sen trắng sen xanh giao điều khiển lại bằng quan chúng. Rồi lên quân trưởng. Lên. Các em đứng xếp lại em. Mấy năm cư sĩ vô hết à? Con kẹt cho xin hồng về luôn, em có nhận. Đâu có, cho lên lầu chứ. Không không, chạy ra nói cho lên lầu chứ. Các em tập hợp để đi lên lầu để nghe giáo lý, nghe thầy giảng. Các em sang trắng sang xanh chú đằng sau. Em chúng viên nào á mà cảm thấy rằng mình có thể khép mình vào kỷ luật và muốn học giáo lý cũng như được vui chơi ngoài trời như vậy đó, thì liên chúng cũng không có từ chối những cái em đó. Và chị nhắc lại là khép mình vào kỷ luật trong một cuộc đi trại chứ không phải là đi du lịch xuân, nghe không. Cho nên rằng các em chúng viên nào mà cảm thấy rằng mình có thể khép mình vào kỷ luật và được ăn chơi, được tham quan, được hành hương, thì những em đó liên chúng cũng không từ chối, thì các em có thể đăng ký với lại những cái em lãnh đạo trong chúng. Mỗi một đầu người như vậy là đóng 50.000, và cái danh sách đó chị phải nắm trước ngày thứ bảy tuần này, tức là bữa nay là chủ nhật, thì bữa nay chủ nhật ha, chủ nhật là thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, 6 ngày để mà đăng ký đóng tiền. Thì mỗi một liên chúng, mỗi một chúng trưởng á lo cho cái chúng của mình. Ví dụ như chúng Sang Hồng đi thì chánh định phải coi ngoại trừ cái lãnh đạo của chúng Sang Hồng ra, thì các em chúng viên nào á mà có đủ điều kiện như nãy giờ cô nói cái tiêu chuẩn đó đó, khép mình vào kỷ luật ha, có khả năng trong 50.000, và tích cực muốn đi thì em phải săn sóc cho em đó và đưa cái danh sách lên cho chị. Mấy chúng săn trắng cũng vậy, săn xanh cũng vậy. Đây là hai việc. Bây giờ tới việc thứ ba. Nãy giờ là toàn là nói chuyện ăn chơi được không ha? Bây giờ việc làm nè. Thì trời, nãy giờ nói rồi, danh sách phải có trước ngày thứ bảy tuần này. Thì có nghĩa là tuần sau nữa là mình đi á. Cái tuần này là bỏ, nhưng mà trong cái tuần này bỏ, nhưng mà để ghi tên và đóng tiền, rồi nắm cái danh sách đó rồi thì mới bắt đầu thực hiện là hợp đồng xe đồ này kia, phải không? À thì cái ngày chắc chắn là tuần sau đi rồi đó, nhưng mà cái ngày á là phải đợi bên cái, bởi vì mình đâu có chủ trương được cái chuyện đó, mình chỉ chủ trương bốc xếp với lại căng trại với lại chơi thôi mà. Còn cái chuyện đó là để cho mấy bác họ định, chứ giờ làm sao chị đâu có định được ha. Ví dụ như, nhưng mà chị cố gắng tranh thủ thế nào để cho cái thời điểm đó đó nó phù hợp nhiều nhất đối với các em. Ví dụ như là chị sẽ lấy ý kiến coi là các em phù hợp cái ngày nào, thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật, thứ hai về, hay là thứ năm, hay là bắt đầu ngày thứ năm, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật về, ví dụ vậy. Thì cái đó là chị cố gắng tranh thủ thôi, nhưng mà cái này là mình không chủ động được đó. Vậy thì cái danh sách này lặp lại nha, có trước danh sách và tiền, danh sách và tiền có trước ngày thứ bảy. Rồi bây giờ nói chuyện làm việc nè. Trong cái chương trình 3 tháng an cư của Chư Tăng thì giống như là 3 tháng hè vậy đó. Thì chúng ta phải làm một những cái người, những cái thành viên sống trong một cái tổ chức, thì chúng ta phải kết hợp thế nào để là chúng ta vừa được giải trí nè, vừa được làm việc nè, vừa được tu học nè, chứ không phải là 3 tháng này là chúng ta chỉ có chơi không. Nhưng mà dĩ nhiên cái sự chơi của chúng ta trong cái 3 tháng này đó nó thoải mái, cái sự học cũng thoải mái hơn là những cái lúc mà mình bị kìm kẹp. Thành ra bây giờ bàn tới vấn đề đó nè. Cái lao động ở trên Madagui á, trong 3 tháng này thì chính liên chúng trưởng sẽ đích thân để mà xuống dưới đó lao động. Lao động kiếm ra của cải vật chất, lao động cúng dường cho pháp diễn ở trên đó. Và cái điều quan trọng nhất là lao động cho chính bản thân mình. Thì em nào đăng ký để mà lao động ở đó đó thì cũng gấp rút đăng ký, bởi vì bắt đầu tuần sau là chị cũng đi cái vấn đề đó cũng phải thực hiện. Là em nào đi Madagui để lao động á, lao động Madagui nó có hai thành phần. Một á, là lao động cúng dường, lên trên đó sống tập thể và lao động cúng dường. Hai là thành phần thứ hai là lao động tìm ra cái của cải vật chất. Tức là trong này chúng ta có cái công tác làm trà, sản xuất để trà, chúng ta sẽ tự biên tự diễn từ đầu tới cuối. Thì mấy cái em mà lãnh đạo của chúng á phải chia cái đăng ký ra làm hai phần, tức là hai loại đăng ký đó. Thì em nào đi đăng ký để mà lao động cúng dường á thì cho danh sách riêng. Rồi em nào đăng ký lao động để mà làm trà thì tất nhiên là những cái em đó cũng có cái tiêu chuẩn riêng của nó thì đăng ký riêng. Nhưng mà hai cái nhóm này nè đều gặp nhau tại một địa bàn là Madagui, tại cơ sở thuốc nam Madagui. Cho nên rằng hai cái nhóm này gần gũi với nhau lắm. Thì các em cố gắng để mà đăng ký và nộp danh sách cho chị trong tuần sau. Bỏ cái tuần này, trong tuần sau. Đó thì chị nói qua lao động mà cúng dường á, thì các em lên trên đó cũng nấu ăn, làm việc theo cái quy định của cái cơ sở trên đó. Và các em cũng có giờ giấc, cũng có các cái thời tụng, khóa tụng, và cũng có giáo lý. Tất nhiên là trong những cái thực hiện tới cho liên chúng mình á, là không có một cái hành động nào, không có một cái sự sinh hoạt nào mà không có giáo lý. Tất nhiên bây giờ các em lên trên đó, đó thì các em sẽ gặp chú Khương nè, chú Thuần nè, bác Nhật nè, bác Sáu nè, và những cái anh em ở trên cái chỗ cơ sở đó. Thì buổi sáng các em phải thức dậy theo tiếng kẽn, theo tiếng chuông. Các em cũng phải công phu, công phu rồi các em cũng phải điều thân. điều thân rồi á, thì ra tập thể dục trong vòng khoảng 15 phút rồi đi ăn sáng. Ăn sáng xong rồi các em phải theo cái phân bố của tổ chức ở trên đó, thì người nào việc đó các em làm cho tới trưa khoảng 11 giờ thì về ăn cơm rồi ngủ. Ngủ xong rồi là làm việc, rồi khoảng 4 giờ thì các em cũng về theo tiếng kẽn giống như là những công nhân trên đó. Rồi sau đó tối thì các em cũng có một cái khoảng thời gian ngắn sinh hoạt chung và ghi lại những cái công việc làm mỗi ngày. Rồi sau đó các em công phu buổi chiều và ăn chè ăn cháo gì đó rồi ngủ. Mà trước khi ngủ á là các em cũng phải có những cái nội quy của ngủ. Trước khi ngủ các em phải ngồi ít nhất là 5 phút. Bên công giáo người ta gọi là trước khi ngủ là xét mình, xong rồi ngủ, đọc kinh rồi ngủ. Nhưng mà bên Phật giáo mình á, thì cũng tương tự như vậy. Các em ngồi sám hối tất cả những cái tội lỗi, dù là trong ý nghĩ của mình, từ bắt đầu ngày cho tới lúc đó, bắt đầu một ngày cho tới khi lúc đó, dù là trong ý nghĩ thôi, thì các em cũng ngồi tự ngẫm lấy cái việc làm của mình, cái sự suy nghĩ của mình, và rồi các em cũng đọc kinh sám hối. Rồi xong rồi các em mới ngủ. Đó, các em sống đúng như vậy trong vòng mấy tháng thì cô bảo đảm là hết 3 tháng ăn cư các em sẽ biến thành một người khác ngay. Và rất là trong chiều hướng tốt đẹp, chứ không phải biến thành một người khác mà xấu nha. Đó, thì bây giờ xin lặp lại là đi lên Madagui có hai thành phần. Một thành phần là lao động cúng dường và cho bản thân mình. Một thành phần là lao động để tìm của cải vật chất. Và cái các em đó thì có cái tiêu chuẩn riêng. Nhưng mà hai cái nhóm này đều gặp nhau tại một địa bàn ở cơ sở Madagui. Thì danh sách này cũng lấy trong vòng tuần sau. Có thể qua cái, có thể cái ngày Chủ nhật tới này là các em phải đưa cái danh sách đó cho chị. Bây giờ tới cái mục thứ ba, mục thứ tư chứ. Xin thông báo sơ với mấy em về cái sinh hoạt của vừa rồi của cái liên chúng của mình. Là với cái số tiền mà liên chúng có đó, thì các em trong ban tài chánh nè, với lại các chúng trưởng đã đi sắm cho liên chúng được cái một cái tấm bạc này. Tấm bạc này thấy đẹp á, tốt. Mà giá tiền này thì bao nhiêu vậy Trúc Ngân? Trúc Ngân đâu? 804.000. À cái mời trưởng ban tài chánh lên đây chứ. Mấy cái em phụ trách đi mua cái này nè. Cái này là 804.000, bạc rất là đẹp. Mình xài sang ghê á chứ. À cái máy thì bao nhiêu vậy Trúc Ngân? Giá tiền phải không là. Dạ thưa cô, tiền máy là 308. Tiền micro là 209. Máy với lại micro là khoảng 6, cho 700 đi. Cái bạc thì là 800. Như vậy là 1.500.000. Bây giờ chúng ta cho một tràng pháo tay về cái 1.500.000 đó. Như vậy là kể từ hôm nay là chúng ta tài sản của liên chúng tôn giả La Hầu La rất là phong phú. Mình đi trại là mình có máy nè. Mình đi cắm trại chỗ nào là mình có một cái bạc, chỉ cần mướn một cái bạc nhỏ nữa thôi. À rồi bây giờ nếu mà các em á mà tích cực để mà làm cho xong cái việc đồng phục nữa đó hen, thì tài sản của liên chúng của mình so với hai liên chúng kia đó là mình có quyền hãnh diện, phải không? Đấy. Thì bây giờ như vậy ha, bây giờ á là hôm nay nè, bây giờ mặc dù trong cái liên chúng của mình hết tiền rồi, nhưng mà dĩ nhiên mà chị đề xướng ra thì chị phải đảm thôi. Thêm một chuyện nữa các em biết là chuyện gì không? Mình mà mình phải sắm thôi. Không sắm là không được. Một cái việc rất là cần thiết. Rất là cần thiết cho liên chúng của mình. Bởi vì mà nếu không có đó thì mình rất là thiếu thốn, mà khi mà mình muốn sinh hoạt rất là khó khăn. Để cho mấy em suy nghĩ rồi trả lời cho chị biết. Mà dĩ nhiên khi mà chị đề xướng ra đó mà các em thích nhưng mà không có thể tham gia được thì chị phải đảm thôi. Cái gì hả? Thì bây giờ mấy em đối xử suy nghĩ rồi cho chị biết coi mình cần cái gì nữa. giờ mời chúng trưởng chúng sang xanh với chúng trưởng sang trắng với chúng trưởng sang hồng lên coi nhu cầu của cái liên chúng của chúng ta cần cái gì nữa. Rồi quý vị chúng trưởng lên trình diện coi. Chúng trưởng sang trắng nè, mời chúng trưởng sang trắng lên coi nè. Bây giờ là cái liên chúng của mình sinh hoạt từ hồi đó tới giờ cũng gần hơn nửa năm rồi mà nó phát triển y y như vậy đó, thì bây giờ là coi coi các em thấy cần cái gì nữa. Mời chúng trưởng sang xanh phát biểu trước. Cô coi như thưa các bạn, coi như là về văn nghệ á, coi như mình có hai cái đàn guitar rồi và một cái đàn tranh, đàn tranh mới có ở đây, giờ là thiếu cái ọt thôi để cho văn nghệ thêm phụ một chút. Em thì em thấy chúng sang trắng đồng phục thì hôm lễ cũng chưa có đầy đủ cô à, đó là quan trọng nhất. À, chị Đạo Phật, bây giờ chị xin nói với các em thế này ha. Bây giờ cái gì mình cũng cần hết trơn á, nhưng mà cái tương đối mà trước mắt mà cần thiết nhất á, cái đó gọi là nhu yếu á, thì mình phải ứng xử trước, phải không? Còn cái gì nhu cầu á, nhu yếu với nhu cầu á là hai cái cần nhưng mà nó khác nhau một chút. Nhu yếu là không có không được. Còn cái nhu cầu á là không có thì nó thiếu. Ha, nhưng mà đại khái mình thiếu quá thì đành chịu thì cũng được thôi. Đó là nhu cầu. Còn nhu yếu là phải có nhu yếu phẩm á. Nhu yếu phẩm mà các em không có là các em đói thôi. Nhưng mà những cái nhu cầu chẳng hạn như là xa xí phẩm thì không có thì có thì tốt rồi, như gấm theo hoa rồi. Nhưng mà không có thì thôi, không sao. Thì bây giờ mình nói cái nhu yếu trước nè. Theo như chị thấy á, các em gái ở trong sang trắng á, có những em á, có những cái tay nghề chẳng hạn như thêu mai, mà ngoại trừ ra khi mà mình sinh hoạt để mà cho bản thân và cho gia đình á, thì mình có thể vì liên chúng mà bớt ra 1% thì giờ đó cho liên chúng. Mà nếu mà lấy cái máy của nhà mấy em á thì cũng không được. Cho nên á là chị đề nghị với các em là trong cái liên chúng của chúng ta có một cái máy khâu. Mà cái máy khâu này á, để khi nào mà các em cần thiết á là các em làm phụ với lại những cái công việc công trình lớn là có một cái máy khâu. Và bên phía sinh hoạt văn nghệ là linh hồn của chúng á là các em phải đúng là phải có một cái ọt. Nhưng mà cái ọt chưa đủ. Một cái ọt thì mấy em phải có một cái dàn trống nữa. Thấy không? Như vậy phải bây giờ nè, cái máy khâu nè, một cái ọt nè với lại một cái dàn trống. Đó. Thì chúng ta phải có thôi. Thì nội trong ngày nay em Châu với lại em Chánh Định với lại em Chúc Thoại cho chị biết cái giá tương đối của những cái món đó là bao nhiêu. Một cái dàn trống để cho chúng mình chơi. Bởi vì sang hồng á mà nó nghe ọt thì lâu lắm, nó phải điều khiển nó là bằng trống. Còn các em mà lớn rồi thì ọt đờn guitar thì được, chứ còn các em sang hồng là phải có trống thôi đó. Rồi ngược lại bên sang xanh á là các em, bên sang trắng là các em phải có cái máy khâu. Đó là cái căn bản ở trong cái liên chúng của mình. Thành ra bây giờ chị lặp lại á là ba cái em chúng trưởng này nè phải gấp rút nội trong ngày nay cho chị biết cái giá tiền tương đối của ba cái món vật này để chị liệu coi, nghĩa là trong cái tháng này chúng ta có thể sắm được hay không. Tại vì bao nhiêu tiền bạc mà chị kiếm được á trong cái khoảng thời gian an cư này á là chị đã nguyện á, trên là cúng dường tam bảo, dưới là biếu cho các em hết. Thì nếu mà ba cái món này mà tương đối á thì chúng ta sẽ gấp rút thực hiện là sắm liền, sắm tiền cái ba cái món này hả? Cho nên là nói tóm lại là các em trong cái chương trình mà làm trà đó ở Madagui á, các em cũng phải cố gắng. Các em cố gắng để mà chúng ta thực hiện cái việc làm mà kiếm cho mình cái tài sản vật chất để phục vụ cho liên chúng ha. Bây giờ Châu với lại Trúc Thoại với lại Chánh Định có nội trong ngày nay có thể biết được giá của ba cái món này không? Bây giờ biết không? Ra đây. Mấy khâu hả? Mấy khâu là hai chỉ là coi như 1 triệu, phải không? Còn cái ọt. Mấy? Bốn chỉ. Mời anh Hằng Vang lên đây chứ. Trời ơi, lên đây sinh hoạt với các em đi. Bây giờ là cái ọt là 4 chỉ phải không? Cái máy khâu là 1 chỉ. À 2 chỉ. Là 6 chỉ. Cái vằn trống bao nhiêu? Khoảng 1 triệu mấy? 1 triệu mấy thì cho nó 3 chỉ nữa đi. Phải không? Khoảng 3 chỉ. 3 chỉ với lại 4 chỉ là 7 chỉ. 7 chỉ 2 chỉ là 9 chỉ cây. Phải không? Gần 1 cây. Nè chú ý nè. Tức là mình sắp sửa tiêu 1 cây cho liên chúng tôn giả La Hầu La ha. Trong trong cái này là những cái món này là chúng ta phải ắt phải có trong cái tập thể mình thôi. Vậy thì hổm rày là tiền là tiêu hết rồi. Bữa nay cái thùng tiền đâu mở ra coi được nhiêu. Cái thùng quỷ của chúng đâu rồi? Nè Chánh Định, cái thùng quỷ của chúng đâu? Đem lên coi coi được nhiêu. Bây giờ trong 1 cây này đó thì 3 cái chúng của chúng ta đó, sen trắng, sen xanh với sen hồng á, ngày hôm nay đóng được bao nhiêu thì bỏ vô trong cái quỹ đó cho cô. Chiều nay mở ra coi được bao nhiêu, còn bao nhiêu thì cô ứng ra trước ha. Thì chúng ta sẽ gấp rút xong sắm cái này, coi như là trong thời gian sau này có thể tuần sau là chúng ta có cái này rồi. Có cái bộ trống nè. Nhưng bây giờ có đồ rồi, rồi cái người sử dụng làm sao? À cái này là khó đó. Thì bây giờ để chị mách cho các em nha. Chúng mình phải đi năn nỉ một người. Cái người đó hướng dẫn cho chúng mình căn bản, đó là chú Hằng Vang. Chứ bây giờ làm sao giờ có đồ đạc rồi xong xuôi rồi không ai hướng dẫn hết trơn rồi làm sao mình sử dụng được? Công để đem đàn á, tôi bây giờ thế này cho các em bây giờ chọn tình tự tình nguyện, người nào đàn ốc gan, người nào đàn trống, người nào hai người cái đàn guitar, một người đàn bass, người đàn solo. À, thế thì bây giờ riêng về cái đàn guitar solo thì tôi có thể tôi tập cho căn bản được, hướng dẫn cho căn bản được. Chứ còn trống và đàn ốc gan á và đàn bass á thì tất nhiên phải đi học. Thế thì bây giờ việc thứ nhất á là các em nào tình nguyện. Và đến tiếp đó là ban quản chúng sẽ lo đài thọ vấn đề tiền ăn học cho các em đó. Phải có một thời gian như vậy mới làm việc được. Thưa chị anh như thế. À, bây giờ Phan, cô xin lỗi em để chút xíu nữa ha. Bây giờ là nãy giờ mình bàn tới cái chuyện mình có cái tài sản đó rồi. Bây giờ ai là người đứng ra bảo quản cái tài sản đó? Cố nhiên ban quản chúng rồi mà nói như vậy thì nó rộng rãi quá. Ban quản chúng là ai? À Trúc Hiền, ai nữa? Phải có ít nhất là 4 em bảo quản cái tài sản đó. Chánh Định là 2 nè, Trúc Hiền là 1, 2 nè. Thầy đứng đó con đâu có nói được. Cho nên rằng là yêu cầu trong liên chúng phải có mắt để mà gìn giữ cái tài sản đó. Thôi bây giờ chúng ta chào thầy. Chúng con cung kính chào thầy vì Dũng Trí Bi. Dũng mà đọc cho Dũng nó như vậy. Dũng Trí Bi nghe mất rộng túi rồi. Phải không? Phải đúng vậy không? Chúng con Dũng Trí Bi. Dũng mà ta la cho Dũng đó. Các con ngoài sinh hoạt và học giáo lý có những nét đặc thù riêng cho cái ngành trẻ, thì tuổi các con cũng phải học cho theo kịp cái chúng nam cư sĩ, chúng liên chúng Bồ Tát Quảng Đức. Cái chúng nam cư sĩ bữa nay ta học tới cái bài thứ 11 rồi. Bài hôm nay thầy Tuần Châu dạy là bài thứ 11. Vậy thì cái giáo lý các con học nhiều đó, học một lượt với đồng ấu tức là sen hồng, rồi còn phải học thêm những cái bài của chúng nam cư sĩ nữa, rồi còn sinh hoạt, rồi còn học hát học ca, rồi những cái nét của tuổi trẻ nữa, rồi các con còn đi trại, rồi đi thực tập, rồi đi công tác xã hội, đi tham gia những cái công việc về đời sống cho chính mình và cho đoàn thể mình. Làm sao tạo cho cái nếp sống sau này các con lớn lên thì tự làm mướn cho mình. Khi nãy ở dưới có các bé, thầy không nói rõ hơn, mình đừng đưa cái đầu mình để cho họ cởi trên đầu mình chứ. Học sinh viên rồi ra giáo sư, rồi ra luật sư, rồi đi làm mướn với một cái thằng giám đốc nó không biết chữ nào hết, mà vô trễ là nó chửi trên đầu, nó chửi xuống, nó lấy giày nó gõ trên đầu xuống, tháng nó phát cho ít trăm ngàn bạc cũng chẳng khác nào như con chim bồ câu mà ở trong cái lồng vàng á. Sáng nào nó cho ăn cái nấm bắp nấm lúa rồi nó hay nó muốn ăn thịt hồi nào nó ăn. Cho nên nếu là chim á, tôi sẽ là chim bồ câu trắng. Bồ câu trắng để chi á? Để cho chúng nấu ra ràng, chúng nấu canh ăn, nó làm thịt chứ làm gì. Con bồ câu trắng chẳng làm lợi ích gì hết. Con chim én á, nó còn để lại cho đời những cái tổ yến, khi cái ổ nó để ra con rồi á, thì bản thân nó để lại cho đời một cái tổ yến, và chính nó đem lại mùa xuân. Khi người ta thấy én bay thì ta biết nó là mùa xuân, và chúng nó đem cái sinh động trên mặt biển, chúng nó đem sinh khí từ mặt biển về đất liền. Nếu không làm được con chim phượng, chim én thì tối thiểu con chim phượng hoàng bay chín tầng mây. Nếu không gọi là con chim phượng hoàng được, còn những con chim hạt ở trên miền cao, để nó khi nó xuống đồng bằng á, thì hạt đến là thánh nhân ra đời xuất hiện. Và những con hạt á, tối thiểu những con cò, không ai bắn chết được nó, muốn bắn nó thì phải bắn bằng cò bay, chứ cò đậu không thể bắn được, cũng chi hạt, hạt không thể bắn được. Còn nếu là chim, là chim bồ câu trắng, để chúng nấu ra ràng làm gì? Nếu là người thì tôi chỉ là người làm mướn làm thuê thì làm chi à. Cho nên á, tối thiểu thầy nói như vậy không phải là miệt thị những cái người mà đi làm công nhân viên hay là làm công nhân, giới nào cũng có quý giá nó, nhưng mà người tự trọng mình phải tự tạo cho xã hội một nếp sống, và mình muốn cách mạng cho cái xã hội thì mình phải làm chủ lấy chính mình. Và nếu mình có làm chủ cùng bạn mình thì hợp tác với nhau mà làm, không tính cách chủ nhân ông, chủ nhân ông thu vô 1 triệu đồng, phát ra ta có 10.000 đồng, ở ngồi đó hưởng 999 triệu. Nhà nước cách mạng chúng ta nói thì mắc lòng, thầy không dám nói, cho nên thầy làm thinh. Đã đổ cái chế độ phong kiến bóc lột của những chủ nhân ông, rồi lập thành những chủ nhân ông mới. Bây giờ các cái nhà may mặc á, ở Việt Nam, ở thành phố Hồ Chí Minh này, những nhà may mặc đó có ở đâu mà họ dầm giàu tỷ tỷ phú như vậy? Có khi nào những cái món đồ may mặc mà họ lãnh quốc tế, mà họ lãnh có giá hàng tháng 200.000 tiền nhân công không? Mà nhà nước nhắm mắt làm ngơ để cho những chủ nhân ông mới bóc lột những chủ nhân ông cũ. Các con là những Phật tử sau này muốn làm chủ cũng nên bắt bóc lột nhân công như thế. Tối thiểu miếng ăn miếng mặc của họ không có. Một cái áo như vậy lãnh may là 100 đô la phát lại cho người khác. 1 đô la là cái nghĩa gì? Và lo học để lớn lên rồi chỉ đi làm mướn làm thuê, cúi đầu để là làm nô tỳ, thoát hết kiếp nô tỳ này đến nô tỳ khác. Đạo Phật đến với con người là giải phóng cái sự nô lệ, mà giải phóng sự nô lệ ở xứ Ấn Độ thì bây giờ là giải phóng cái xứ kêu là gì? Cùng đinh, cái giai cấp cuối cùng trong 5 giai cấp ở xứ Ấn Độ. Cho nên Đức Phật độ cho cái chàng cánh phân, độ cho ông thợ mộc là cái giai cấp cùng đinh nhất, chứng quả trong hàng vị A-la-hán. Vậy thì các con ngoài cái học giáo lý ra, đời sống các con cũng phải có một cái gì. Không tự cứu được mình thì cũng có cứu được bạn mình, cũng tự cứu được mình, tự làm lấy để mà có. Hoặc là có đi làm mướn làm thuê, cũng làm mướn làm thuê một cách nó công bằng hợp lý với xã hội, cộng tác hợp tác để mà sinh sống, chứ không phải mình tới cúi đầu để cho họ bóc lột mình. Từ ngàn năm qua con nối cha kéo cày, cuối cùng mình con người trở thành con trâu con bò là sao? Không có rảnh thì giờ nào đi sinh hoạt tôn giáo hết. Thế giới thiền chú giáo á, họ thoát khỏi được con người trong ngày chủ nhật. Ngày chủ nhật á, ai mướn bao nhiêu họ không muốn làm. Và các ông linh mục, các vị lãnh đạo tinh thần từ Vatican trở đến các quốc gia trên thế giới, họ truyền tới đâu là họ giải phóng con người ngay ngày chủ nhật. Còn trong giới Phật giáo chúng ta là quần quật làm trâu bò suốt, không có ngày nào nghỉ. Các nhân công á, chủ nhật á, quốc tế không làm, nhưng mà ở mình á, Việt Nam làm luôn đêm nữa luôn, làm K1, K2 không đủ, K3 nữa, con người biến thành trâu bò. Vậy thì Phật